Chương 1898, Thủy Tổ Hồng Quang. Số chữ 1948, thời gian đổi mới 2020-01-11-19-13-38. Những thái âm đó tộc nhân tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến nguyệt tả trình độ này. Ở nơi này loại không khác biệt bao trùm bên dưới, nhất định gặp họa. Lúc này, nguyệt tả cũng chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, đi cứu vãn tộc nhân mình rồi. Sau đó, chiến đấu độ chấn động, khẳng định lại được bên trên một cái tầng thứ. Bây giờ, tuy nói hai người đánh có chút không cần phải, nhưng là như là đã bắt đầu, rất khó lại dừng lại. Nhưng là, mọi người ở đây chờ nhìn một trận đại chiến thời điểm, lại chỉ nghe được kia nguyệt tả bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, những thứ kia gầm thét tới lưỡng đạo công kích, cứ như vậy ngừng lại, con bà nó, nhất thời, thật là hiện trường ngã bể nát cầm rơi đầy đất. Sắc mặt của Hồng Dịch Thiên cổ quái nhìn một chút kia nguyệt tả, lại nhìn một chút bên cạnh mình Chu Tường Phù, còn không đợi nói cái gì. Chu Tường Phù chính là sắc mặt có chút biến thành màu đen nói một câu, ngươi im miệng, ha ha, mẹ, người này, rất là không đơn giản. Lúc này, Chu Tường Phù nhưng chỉ là sờ lên cằm, quan sát trên bầu trời, kia nguyệt tả liếc mắt, híp một cái con mắt nói, ta nói bọn họ phách lối đến không bình thường trình độ, bây giờ thiển thường riếp chỉ, nhìn bộ dáng này, cái này nguyệt tả rõ ràng là có chút cố ý ý tứ, muốn để cho Lâm Phi xuất thủ, tới ước lượng Lâm Phi cân lượng a, ước lượng Lâm Phi cân lượng. Bọn họ là muốn với lão tổ đám người hợp tác mà thôi, có cần phải đi ước lượng Lâm Phi. Cạnh biên Hồng Dịch Thiên chợt nghe điều phỏng đoán này, chỉ là có chút không tin, người đó biết hắn có ý gì. Những thứ này thượng cổ chủng tộc thần thần bí bí, Chu Tường Phù nhưng là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, nhìn về không trung, cuối cùng nhưng là lắc đầu nói, được rồi, ngược lại chuyện gì đều có hai người bọn họ làm chủ, hẳn rất nhanh sẽ biết có tin tức. Từng bên cạnh, Hồng Dịch Thiên gật đầu một cái, bởi vì lúc này giữa bầu trời kia hai người đúng là bỗng nhiên từ đại chiến kịch liệt bên trong, mỗi người thu tay lại, nhìn dáng vẻ, thật giống như vừa nãy là không có gì cả phát sinh như thế. Ở phía dưới mọi người, cũng đều là có chút không có tỉnh táo lại thời điểm, hai người bọn họ, đúng là đã đi vào đến trong đại điện, lưu lại một bầy tu sĩ, ở đó trố mắt nhìn nhau, ngay cả những thái âm đó tộc tu sĩ, nhìn dáng dấp cũng là ở nơi này loại đột nhiên nhận thua chính giữa, không có phản ứng kịp, cuối cùng đều là ở đó một bên nghị luận vừa mới phát sinh đại chiến, vừa là có chút không giải thích được. Bất quá có thể xác định là, cuối cùng trận chiến này, hay lại là cạnh mình nhân thắng, ai đi đường nấy thời điểm, ngược lại là cũng rất là hãnh diện nhìn trên bầu trời những thái âm đó tộc nhân. Trong đại điện, mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm Lâm Phi với Nguyệt Tả hai người, đã là ngồi đối diện nhau, ở trong hai người lúc này nơi, vẫn còn có hai cái ly trà, một cái bình trà. Lâm Phi nắm bình trà, đổ ra bích lục nước trà, trong ly toát ra lượng lờ bạch khí, một bộ bình và bầu không khí, căn bản không nhìn ra. Hai người mới vừa rồi đúng là xảy ra một trận tranh đấu. Lâm Phi đảo hoàng nước trà, đó là nhìn đối diện Nguyệt Tả nói, bây giờ ta có thể hỏi một chút, mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra sao? Giống như là mới vừa rồi Chu Tường Phù suy đoán như vậy, ngay mới vừa rồi Nguyệt Tả dứt khoát nhận thua thời điểm, Lâm Phi chính là cảm thấy có cái gì không đúng, cái này cũng quá không bình thường. Nguyệt Tả chủ động khơi mào một trận chiến đấu, nhưng chỉ là trao đổi một chiêu, đúng là liền chủ động nhận thua, không do dự chút nào. Thật giống như hắn sớm đã có tính toán như vậy như thế. Hơn nữa, ở giao thủ trước, kia Nguyệt Tả cái gọi là ngươi đáng giá ta xuất thủ một lời, liền trực tiếp là để cho người ta nghĩ đến cái này Nguyệt Tả có phải hay không là ở ước lượng chính mình cân lượng, đang trao đổi một đòn sau đó là lấy được kết quả, cho nên cũng liền dứt khoát nhận thua. Đây cũng là cũng đã nói đi, chỉ là này dụng ý ở chỗ nào? Giống như Chu Tường Phù nghi ngờ như vậy, Lâm Phi cũng có chút không biết rõ, vị này đại biểu thái âm tộc dòng chính truyền nhân rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Phải biết, hai người phía sau có thể đều có pháp thân làm chỗ dựa, theo chân bọn họ so sánh, hai người cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Bây giờ hai cái tiểu bối giữa, căn bản chưa nói tới cái gì cụ thể hợp tác, chỉ là tới thả ra một loại có lòng tốt, mỗi người trao đổi một ít tin tức, cho là mỗi người hơi chút hiểu, xử lý một ít tạp vụ, chân chính muốn hợp tác, vậy còn phải là hai bên sau lưng pháp thân lão tổ tới nói, khó mà nói nghe một chút, Nguyệt Tả tới một chuyến, chính là làm một tín sứ mà thôi. Chỉ là bởi vì hắn huyết mạch, khiến cho hắn cái này tính sứ phá lệ có phân lượng mà thôi. Một mình ngươi tính sứ, truyền bức thư chính là, còn tới ước lượng Lâm Phi là mấy cái ý tứ. Lâm Phi ngược lại cũng không gấp, ngược lại từ mới vừa rồi giao thủ xem ra, đối phương nhìn như là ăn một ít thua thiệt, có thể thực lực kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Theo Lâm Phi, đối phương coi như là không bằng kia yêu ma hoàng, sợ là cũng chênh lệch không xa. Hạng nhân vật này, đương nhiên sẽ không chân chính làm ra cái gì não tàn chuyện, này phía sau. Hẳn là có một cách nói mới là, ở ta tới tìm ngươi thời điểm, còn có một cái khác người nối nghiệp, đã đi tiếp xúc vị kia xích phát chân nhân, ai biết, lúc này, kia Nguyệt Tả nhưng là từ tốn nói, có ý gì, Tin tức này, Lâm Phi nhất thời không nhịn được chau mày một cái. Ở tiếp xúc Thiên Môn Thành đồng thời, này Thái Âm tộc lại phải đi tiếp xúc đại biểu Hắc Quyên Xích Phát chân nhân. Một năm trước, tộc ta tế đằng biểu hiện, thủy tổ hồn quang với thế gian trọng sinh, tộc ta Thái Âm Vương hạ lệnh, nếu người nào có thể tìm được thủy tổ hồn quang, hơn nữa cởi ra đem bí, tộc ta liền thuộc về đầu với ai. Ai biết, Nguyệt Tả nhưng là không có giải thích, mà là thoại phong nhất chuyển, nói đến không liên hệ nhau một chuyện khác. Mặc dù như vậy, lời vừa nói ra, Lâm Phi trong nháy mắt biến sắc, thủy tổ hồn quang. Lúc đó, ánh mắt của Lâm Phi đều là thay đổi. Cái gọi là thủy tổ hồn quang, chính là với vị kia Thái Âm tộc thủy tổ có liên quan. Lúc đó vị kia Thái Âm tộc thủy tổ, ông Nguyệt mà sống, được xưng trời sinh thần ma, truyền xuống Thái Âm này một tiên thiên chủng tộc, trên thế gian hoành hành vạn năm, có thể nói chư thiên vạn giới bá chủ một phương. Nhưng là ở thời đại kia bên trong, lại là không phải chỉ có Thái Âm tộc một cái như vậy tiên thiên chủng tộc, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có Quỷ Minh tộc, Thiên Nhân tộc các tộc, về phần những thứ kia không có phát triển ra quá đại tộc quần, chỉ là mấy cái thân thể mạnh mẽ hồng hoang tồn tại, càng là đông đảo, trong bọn họ từng cái, đều là không yếu, trong đó càng là có Quỷ Minh tộc bực này tồn tại, thực lực so với Thái Âm tộc càng tăng lên, vốn là những thứ này chủng tộc thủy tổ, đều là tiên thiên mà sống, với nhau tuy có tranh đấu, nhưng lại cực ít có người sẽ vẫn lạc, có thể quỷ dị là, ở nhất đoạn ghi lại mơ hồ trong lịch sử, những thứ này thủy tổ nhưng là không biết bởi vì sao, xảy ra liên miên bất tuyệt kinh thế đại chiến, liên tiếp vẫn lạc,